Đan Thần, chương 684, mua dây buộc mình, gocchuyenaudio.com. Từ lúc nào thần niệm vốn có tính phụ trợ lại có tác dụng như vậy chứ? Đúng rồi, thần niệm của tỷ tỷ, Mập Mạp dường như cũng rất mạnh, thậm chí Thanh Mai cũng thường xuyên dùng thần niệm làm ít chuyện. Trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh ẩn ẩn có chút hưng phấn, nếu như thần niệm của mình cũng có thể. Lúc này Đông Phương Hầu đầy đầu đều là 100 vạn thuần nguyên đan đã bắt đầu mang theo bọn hắn rời khỏi đây, tiến về phía ngọn núi kia. Tốc độ tiến lên của bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không nhanh, nhưng Trình Cung dần dần thúc giục Đông Phương Hầu, dần dần cũng nhanh hơn. Trên thực tế nếu Đông Phương Hầu còn chút phán đoán bình thường thì cũng sẽ không tin rằng có người tốn hao 100 vạn thuần nguyên đan chỉ để ngắm cảnh một chút. Mà Trình Cung dùng 100 vạn thuần nguyên đan chỉ là để dẫn ra tham niệm của hắn, sau đó dùng thần niệm mê hoặc ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Loại ảnh hưởng này dần dần xâm nhập, dần dần liền biến thành hắn nghe theo sự chỉ huy của Trình Cung, Trình Cung bảo hắn đi đâu hắn sẽ đi đó. Sau khi tiến thêm 1000 trường, bọn hắn đều dứt khoát trực tiếp bay về phía trên, về phần tốc độ thì được khống chế trong phạm vi bình thường. Nhưng khi đến 3000 trượng liền bị trận pháp ngăn cản lại, lệnh bài chấp pháp của Đông Phương Hầu đến đây đã không thể dùng được nữa, phải cần lệnh bài đặc biệt mới được. Đúng lúc này Trình Cung lặng lẽ đưa cho hắn một tấm lệnh bài, bằng vào lệnh bài này bọn hắn thuận lợi thông qua trận pháp ở 3000 trượng tiếp tục tiến lên. Đứng lại, không phải người của chủ phong lại dám tự tiện xông vào, lập tức bắt bọn chúng lại. Khi đến chừng 5000 trượng, ngọn núi nhìn như không có bất kỳ ngăn trở nào đột nhiên xuất hiện một đội người, một người trong đó dĩ nhiên là trưởng lão Địa Anh đỉnh phong, mấy người ở phía sau, yếu nhất cũng là Địa Anh tầng thứ 7. Tùy ý một người ở đây đi ra ngoài cũng đủ để quét ngang một phương rồi, bọn hắn căn bản không cần hỏi thăm cũng biết cách ăn mặc của Đông Phương Hầu và bọn Trình Cung, Đông Phương Ngọc Xanh đi sau lưng hắn rõ ràng không phải là người của chủ phong. Xuất ra lệnh bài vừa rồi ta đưa cho ngươi, nói với bọn họ là ngươi thay Vân Long trưởng lão làm việc cố ý mang theo hai người chúng ta đến đây. Có Đông Phương Linh Lung và Đông Phương Ngọc Xanh ở đây, Trình Cung đã sớm rõ tình huống ở chủ phong. Tuy rằng không muốn người khác chú ý, nhưng chủ phong với tư cách là nơi trọng yếu nhất của Đông Phương gia tộc, loại kiểm tra này nhất định phải vượt qua được. Trước kia Trình Cung cũng đã hỏi thăm Đông Phương Ngọc Xanh, vừa vặn trong số những người của Đông Phương gia tộc cùng theo bọn họ đi tính toán Bắc Minh Triều, có một người vừa lúc bị Vân Long trưởng lão trên chủ phong của Đông Phương gia tộc phái đi ra mua sắm thứ gì đó, bởi vì những vật kia tương đối hy hữu cho nên tốn thời gian rất dài. Bình thường mấy tháng mới có thể tìm được một thứ, mà vị Vân Long trưởng lão này chính là người mà Đông Phương Thiên Báo tự mình mang đến. Mặc dù chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa, nhưng Vân Long trưởng lão này trên thực tế đã có tu vị Thiên Anh. Nghe nói là một đầu long thu biến hóa mà thành thần long huyết mạch trên người hắn so với giao long nhất tộc còn dày đặc hơn, chỉ là bọn hắn càng thêm hy hữu thôi. Bản thân cũng không phải là người của Đông Phương gia tộc cộng thêm lại là dị loại tuy rằng có. gocchuyenaudio.com được tu vị Thiên Anh tầng thứ 2, nhưng ngay cả trở thành ngoại môn thái thượng trưởng lão như Khô Cốt trưởng lão cũng khó có khả năng, dù sao đãi ngộ của thái thượng trưởng lão ở Đông Phương gia tộc cũng không hề bình thường. Bất quá Đông Phương Thiên Báo vẫn cho hắn danh hiệu trưởng lão ở trong chủ phong, chủ yếu là thay Đông Phương Thiên Báo trông coi môn hộ. Mà vừa rồi lệnh bài vừa rồi Trình Cung đưa cho Đông Phương Hầu chính là lệnh bài của Vân Long trưởng lão. Bái kiến các vị trưởng lão, ta phụng mệnh Vân Long trưởng lão đi giúp hắn thu thập một vài dược liệu, hai vị đệ tử này biết rõ tin tức về dược liệu quý hiếm nào đó nên ta cố ý mang đến yết kiến Vân Long trưởng lão. Nếu như Đông Phương Hầu thanh tỉnh, nhất định sẽ không chấn định như vậy, dù sao vị trưởng lão Địa Anh đỉnh phong kia đang thi triển uy áp với hắn, nhưng lúc này đã bị thần niệm của Trình Cung mê hoặc điều khiển, Đông Phương Hầu này ngược lại lộ ra rất tự nhiên, sau khi cung kính hành lễ liền đưa lệnh bài ra. Trình Cung có thể chú ý tới, khi những người này nghe đến Vân Long trưởng lão cũng không để ý lắm, thậm chí còn có một tia chán ghét nữa. Đúng vậy à, một gia tộc khổng lồ không thể nào không có người nào, nhưng ngoại nhân chỉ là bên ngoài, giống như trong 80 ngọn núi khác cũng có không ít dòng họ khác, thậm chí dị loại đầu nhập vào Đông Phương gia tộc trải qua các loại khảo nghiệm cũng nhận được thân phận và địa vị nhất định, nhưng chủ phong đối với Đông Phương gia tộc có lại có ý nghĩa thần thánh không bình thường, Đông Phương Thiên Báo để một ít ngoại nhân ra vào vào tự nhiên khiến bọn hắn khó chịu trong lòng rồi. Đương nhiên, có thể nhìn ra từ biểu hiện cũng là bởi vì đoạn thời gian trước Hỏa chịu sự ảnh hưởng từ chuyện Hỏa Vân Thành. Xem ra, sự ảnh hưởng của trận chiến ở Hỏa Vân Thành quả thật rất lớn a. Đi thôi, tiến vào trên chủ phong, không được phép tùy ý đi loạn. Tên trưởng lão Địa Anh đỉnh phong kia lấy lệnh bài ra dò xét một chút, bên trong quả thật có ấn ký đặc biệt của Vân Long trưởng lão, bên trên cũng biểu hiện ra tác dụng của tấm lệnh bài này chính là lệnh bài bình thường, để thu thập một ít tài liệu. Vâng, vâng, Đông Phương Hầu tiếp nhận lệnh bài, sau đó ba người cùng nhau tiến lên chủ phong. Có một ít người quả thực không muốn phát triển, vậy mà vì chút chỗ tốt mà ra sức làm việc cho loại người này, thật sự mất hết thể diện gia tộc. Quả thực đáng xấu hổ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, cũng đừng nói như vậy, những người ở dưới cũng không có cách nào, dù sao hắn vẫn còn danh hiệu trưởng lão của gia tộc, chỉ hy vọng mau chóng có một quyết đoán a. Tên trưởng lão đầu lĩnh kia khoát tay áo, dẹp yên nghị luận của mấy người này, mang theo bọn họ biến mất. Hiển nhiên bọn hắn có pháp bảo đặc thù, có thể dung làm một thể với trận pháp trên chủ phong, tùy ý xuyên qua. Cũng như Linh Lung nói, căn cơ chính thức của Đông Phương gia tộc là ở trên chủ phong 5.000 trượng, tiến vào trên 5.000 trượng rồi, nguyên khí sẽ có biến hóa rất lớn, tầng mây mà người thế tục nhìn thấy đã ở ngay dưới chân, mà dưới sự khống chế của trận pháp trên chủ phong, các loại kỳ chân dị thú nhiều không kể xiết, các loại đình đài cung điện tùy ý có thể thấy được. Quan trọng nhất là một cổ đan khí, bao phủ trên toàn bộ chủ phong, khiến cho cả chủ phong giống như tiên cảnh trong truyền thuyết vậy, đây là cảnh. gocchuyenaudio.com, tượng đã tích lũy vô số năm mới có được, bởi vì vừa rồi đã có người kiểm tra, cộng thêm ở đây phân thành các khu vực bất đồng, ngược lại không có người nào kiểm tra nữa, dưới sự khống chế của Trình Cung, ba người rất nhanh đã đi tới bên ngoài một cung điện trên chủ phong. Cách chương.